Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 188 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Lâm Động lạnh lùng nhìn Lục Kiếm đang thê thảm lăn lộn ở phía xa. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn tên Ngụy Tùng lúc này sắc mặt hơi tối lại, nhếch mép mà cười. Xin lỗi nhé, nhận tiền của người khác thì phải trừ họa cho người ta. Việc này ta nhất định phải can thiệp. Khi mà lời của Lâm Động vừa dứt thì tất cả mọi người đều cảm thấy không khí dưới chân núi lập tức căng lên như dây đàn. Gương mặt của Ngụy Tùng cũng dần dần tối sầm lại. Cổ Yên thì tay cầm kiếm đứng bên cạnh Lâm Động. Đệ tử Cổ gia cũng đứng dồn lại, ánh mắt không hề nhân nhượng nhìn đoàn người của Ngụy gia, nhìn qua dường như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Ngụy Tùng lúc này tối lại, nhưng một lúc sau hắn lại mỉm cười, tay vỗ vỗ nhìn Lâm Động. Đúng là rất có khí phách. Nhưng chỉ sợ có những chuyện mà ngươi không có tư cách và cũng chẳng có khả năng để mà quản đâu. Ta thì không nhận ra ngươi. Chắc chắn Ngụy gia và ngươi thì chưa có ân oán gì cả. Ngụy gia trước nay luôn khoan dung với cả bằng hữu, nhưng với kẻ địch thì có lẽ hắn phải nếm mùi ăn không ngon ngủ không yên đó. Lâm Động cũng cười mà nói, thôi, lời nói đó có lẽ không tác dụng mấy với cả ta đâu. Hiện tại Lâm Động chỉ đơn độc một mình, căn bản chẳng có bất cứ một gánh nặng nào cả. Dù thế lực Ngụy gia có lớn đi nữa, nhưng ở trong loạn ma hải rộng lớn bao la này, tay chân bọn chúng cũng không thể vươn được mọi ngóc ngách. Dù sao nếu đánh không lại thì hắn có thể bỏ chạy, Ngụy gia cũng chẳng thể làm gì nổi hắn. Hy vọng là vậy. Ngụy Tùng cười nhạt, chỉ là nụ cười ấy thì vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống chân núi, lúc này đang có không ít cường giả đã tới. Điều này khiến cho hắn cũng có chút dè dặt. Dù sao thì hiện giờ vẫn chưa nhìn thấy Sinh Sinh Huyền Linh Quả đâu, mà đã tốn sức đánh với cả Cổ gia. Đó là một lựa chọn không hề sáng suốt. Chúng ta đi. Ngụy Tùng thu lại ánh mắt rồi vung tay lên quay người đi. Hắc Y Nhân ở bên cạnh hắn liếc nhìn Lâm Động. Sau đó tên đó ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt trắng nhợt, khóe miệng cong lên cười lạnh lùng, rồi giơ bàn tay ra tóm trong không khí về phía của Lâm Động, rồi cũng quay người đi. Tử huynh, tên tiểu tử đó đừng để hắn sống mà rời khỏi Huyền Linh Đảo. Ngụy Tùng bay đi, vẻ mặt âm u mà nói. Ta đã nói rồi, ta sẽ biến hắn thành nhân khôi của ta. Hắc Y Nhân cười, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta lạnh gáy. Ngụy Tùng gật đầu, sâu trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Rõ ràng thái độ ngông nghênh vừa rồi của Lâm Động đã khiến hắn phải bạo nộ. Này Lâm Động, lần này ngươi đắc tội với cả Ngụy Tùng rồi đó. Cổ Yên nhìn bọn Ngụy Tùng rời đi, quay sang Lâm Động mà nói. Nếu đã nhận thù lao của các ngươi, đương nhiên phải thể hiện rõ lập trường chứ. Lâm Động khẽ cười. Rõ ràng là Ngụy Tùng không phải loại rộng lượng gì. Dù bây giờ Lâm Động không đắc tội với hắn, thì đến khi phải ra tay, chắc chắn hắn vẫn sẽ ghi hận. Nếu đã vậy thì việc gì phải che che giấu giấu. À mà thương thế của ngươi đã hồi phục hoàn toàn rồi sao? Cổ Yên nhìn Lâm Động. Lâm Động nắm chặt tay lại, cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào hơn trước đây. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Lần trọng thương này hắn cũng thu lợi được không nhỏ. Hiện giờ nếu hắn dùng toàn lực thì có thể kháng cự lại một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành rồi. Nếu lần đó khi giao chiến với cả Nguyên Thương mà Lâm Động có thực lực như vậy thì đã không thê thảm như vậy. Kỷ Nguyên Niết Bàn lại có thực lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đến ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngươi đó. Xem ra ngươi có thể chặn được tiên phù sư thật. Cổ Yên không ngờ từ một lâm động chẳng có gì nổi trội mấy ngày trước, đến giờ hắn đã trở thành một nhân vật quan trọng đối với mình như vậy. Lâm Động thì không tỏ ý gì, cũng không muốn nói thêm về chủ đề này. Ánh mắt nhìn xuống chân núi mà nói: cường giả đến đây quả nhiên không ít nhỉ. Dưới chân núi hắn có thể cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ, trong đó có những kẻ không hề thua kém Cổ Yên. Ừ. Cổ Yên nghe thấy vậy, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nàng nhìn mấy địa điểm quanh chân núi, cặp mày không kìm được mà nhíu lại. Ngươi có thấy đoàn người hướng tây bắc kia không? Lâm Động nhìn theo về hướng đó, chỉ thấy ở vị trí hàng đầu tiên trong đám người đó có một nam tử cao lớn mặc trường bào, ở bên trên huy hiệu có hình mây xanh. Đó là người của Hải Vân Tông đó, dẫn đầu là Hàn Đào, là đệ tử kiệt xuất nhất của Hải Vân Tông, thực lực cũng là bán bộ sinh huyền cảnh, Cổ Yên nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Mấy ngày nay hắn cũng biết được không ít thông tin về hải vực Thiên Phong này. Tuy là trong hải vực này mạnh nhất là Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng Hải Vân Tông thì cũng là một thế lực mạnh ở trong hải vực Thiên Phong này, không hề thua kém Ngũ Đại Gia Tộc bao nhiêu, chỉ là tài nguyên kém hơn chút ít mà thôi. Còn hướng tây nam kia là một kẻ khá khó đối phó đó. Lâm Động lại nhìn sang hướng tây nam. Trên một tảng cự thạch thì một người mặc áo xám đang tĩnh tọa. Quanh hắn không có bất cứ ai. Kẻ dám một mình đến đây tranh giành sinh sinh huyền đinh quả chắc chắn không phải loại tầm thường. Cổ Yên nhìn hắn, ánh mắt có phần ngưng trọng mà nói: đó chính là độc thủ quái khách Mạc Trảm. Hắn thì trước giờ không gia nhập thế lực nào, nhưng ở hải vực Thiên Phong này cũng có danh tiếng không nhỏ đâu. Thực lực cũng là bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Nghe nói hắn từng giao đấu và đả thương, cũng như là thoát thân khỏi tay một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành đó. Ồ. Lâm Động nghe vậy có phần ngạc nhiên, quét ánh mắt nhìn về phía hắn thì quả nhiên thấy một bên ống tay áo trống trơn. Công nhận xem ra hắn có không ít thủ đoạn nhỉ. Lâm Động lẩm bẩm. Chiến đấu vượt cấp thì bản thân hắn rất nhanh thành thạo và cũng hiểu việc đó cần phải có những gì, mà kẻ kia làm được thì chắc chắn là có ẩn giấu thủ đoạn gì đó. Không hổ là Loạn Ma Hải, nhân vật như vậy nếu ở Đông Huyền Vực thì cũng là nhân vật sáng chói nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi, nhưng ở đây cũng chỉ là một nhân vật ưu tú mà thôi. Lâm Động chép miệng. Hải vực Tiên Phong không phải hải vực mạnh nhất ở Loạn Ma Hải, nhưng cường giả hắn gặp được đã khó nhằn như vậy, không biết ở những nơi khác thì là nhân vật yêu nghiệt thế nào. Trong khi mà Lâm Động cũng đang chăm chú nhìn người áo xám thì dường như hắn cũng cảm nhận được. Ánh mắt hắn như lóe lên tinh quang, nhìn thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động nhìn thẳng vào kẻ đó không hề sợ hãi. Danh tiếng của hắn thì tuy không nhỏ, nhưng đối với cả Lâm Động mà nói thì vẫn chưa là gì. Hắn có thể đả thương và chạy thoát khỏi tay một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng Lâm Động thì có thể giết chết một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cơ mà. Giữa giết và đả thương thì có một khoảng cách rất là lớn đó. Tên kia nhìn Lâm Động một lúc thì sự sắc lạnh trong mắt dần dần giảm bớt rồi quay đầu đi. Cổ Yên ở bên cạnh cũng nhìn thấy sự đấu mắt giữa hai người. Sau khi thấy Lâm Động bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng thầm đánh giá hắn cao hơn một chút rồi nói: còn bên kia là một vài kẻ đối phó khác nữa. Nhìn hoa văn hắc long trên người bọn chúng, có lẽ là hắc long đạo từng một thời hoành hành ở hải vực phong thiên này. Nhưng xem ra chỉ có 4 gã cường giả đến mà thôi. Bọn chúng đều là kỷ nguyên niết bàn. Nếu liên thủ lại thì bọn chúng có thể đối phó với cả bán bộ sinh huyền cảnh. Lâm Động lại quay sang nhìn thì quả nhiên thấy phía xa có một nhóm người trên áo bào có hoa văn hắc long. Mà đứng trước nhóm người đó là 4 nam tử vẻ mặt hung ác, phảng phất như có tỏa ra một sát khí đậm đặc. Rõ ràng đều là những kẻ đã từng trải qua không ít trận huyết chiến. Nói tóm lại là sinh sinh huyền linh quả rõ ràng đã hấp dẫn không ít nhân vật khó nhằn. Hiển nhiên là cuộc tranh giành sau đây sẽ vô cùng hấp dẫn. À còn chuyện nữa, đó là trên Huyền Linh Sơn này có bao phủ trường khí cực độc. Chúng ta bắt buộc phải chờ đến trưa mai thì mới vào được. Một khi đã vào rồi thì cuộc tranh giành sinh sinh huyền linh quả sẽ chính thức bắt đầu đó. Cổ Yên nhìn ngọn núi nguy nga trước mặt, ánh mắt ngưng trọng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lùi sang một bên xem thương thế của Cổ Nhã rồi bắt đầu chờ đợi. Dưới chân núi thì có nhiều người, nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có những ánh mắt nhìn về Huyền Linh Đảo ngày một cuồng nhiệt hơn. Trong sự chờ đợi tĩnh lặng đó, mặt trời dần lần lên đến đỉnh núi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống Huyền Linh Sơn lập tức dần dần xua tan đi chướng khí. Khi mà chướng khí đã tiêu tan hết, thì phía chân núi đang yên tĩnh lập tức bùng nổ. Tiếng gió rít bỗng chốc vang lên không ngừng. Vô số đạo thân ảnh như là những con thiêu thân lao vào trong Huyền Linh Sơn. Cuộc tranh giành sinh sinh huyền linh quả chính thức bắt đầu. Soạt. Trong khu rừng vẫn còn chút chướng khí, bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió. Vô số thân ảnh bay tới như là tên bắn, sau đó nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Quả nhiên không ít người. Lâm Động đứng trên một cành cây to, ánh mắt nhìn theo những thân ảnh đang lao vào trong Huyền Linh Sơn như là thiêu thân. Cặp mày không kìm được mà nhíu lại. Xâm nhập với quy mô lớn như thế này thì chắc chắn sẽ kinh động đến yêu thú trong Huyền Linh Sơn. Cũng chẳng còn cách nào cả, vì sức mê hoặc của sinh sinh huyền linh quả quá lớn mà. Đặc biệt là đối với cả những ai có thực lực kiểu nguyên niết bàn, nếu như có được nó thì sẽ tiết kiệm được không ít công sức tu luyện. Cổ Yên nói. Số người của Cổ gia đến chân núi thì không ít, nhưng mà không phải tất cả đều có thể vào trong Huyền Linh Sơn, bởi vì dù sao trong đó cũng rất là nguy hiểm. Thực lực chưa đạt đến mức độ nhất định, dù có vào trong thì cũng không giúp ích được gì, mà ngược lại còn gây khó khăn hơn. Vì vậy lần này theo Lâm Động và Cổ Yên vào chỉ có hơn chục đệ tử thực lực khá mạnh thôi. Trong Huyền Linh Sơn có rất nhiều yêu thú. Theo tin tức ta biết được, chỉ riêng yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh thì cũng không dưới 8 con. Hơn nữa ở trên đỉnh núi còn có một con tam đầu ma giao, thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành trấn thủ đó. Vẻ mặt Cổ Yên ngưng trọng mà nói. 8 con bán bộ sinh huyền cảnh và một con đầu ma giao sinh huyền cảnh tiểu thành sao? Lâm Động nghe vậy không khỏi nhíu mày lại. Thực lực của yêu thú ở đây quả thực không thể coi thường. Nếu lần này không có nhiều cường giả thế này mà chỉ có một mình Cổ gia thì chắc chắn không thể nào lấy được sinh sinh huyền linh quả rồi. 8 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh đó lần lượt trấn thủ ở 8 hướng khác nhau của Huyền Linh Sơn. Mong là chúng ta sẽ không gặp phải bọn chúng, nếu không thì phiền phức lắm. Cổ Yên hạ giọng mà nói. Vừa mới dứt lời thì từ trong khu rừng phía xa bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rú của yêu thú. Hiển nhiên là bọn chúng bắt đầu tấn công rồi. Chúng ta đi thôi. Cổ Yên nghe thấy vậy thì cặp mày trao lại, cũng không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay rồi bước đi trước. Phía sau là bọn Lâm Động. Sự yên tĩnh của Huyền Linh Sơn cũng bị phá vỡ. Tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của những đầu yêu thú đã vang vọng khắp cả ngọn núi. Theo sau đó là những tiếng năng lượng bùng nổ khi mà chiến đấu. Giờ đây cả ngọn núi lan tràn mùi máu tanh đồng đậm. Đám người Lâm Động cũng không gặp ít đợt tập kích của bọn yêu thú, nhưng trận hình của bọn họ thật sự không tệ. Vì vậy đám yêu thú không gây được phiền phức gì lớn, chỉ là tốc độ vẫn bị chậm lại một chút. Một đầu yêu thú ma viên hình thể khổng lồ giống lên rồi lao từ trên không trung xuống. Trào phong mạnh mẽ ập tới một người đệ tử của Cổ gia vừa giết chết một đầu yêu thú. Pinh! Nhưng đòn tấn công của nó chưa tới nơi thì một đạo thanh quang đã bắn tới, một quyền đánh lên cơ thể to lớn của nó. Âm thanh âm trầm vang lên, đầu yêu thú tựa như cánh diều đứt dây bay ra hàng mấy trăm thước, rơi vào trong rừng không biết sống chết. Gã đệ tử kia thấy con ma viên bay đi cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Lâm Động vừa ra tay với cả ánh mắt cảm kích. Lâm Động nhìn xung quanh, bảy yêu thú vốn đánh lén bọn họ đã bị giải quyết toàn bộ. Có thể thấy ở phía đông bọn họ đã có một nhóm người cũng bị yêu thú chặn đường. Nhưng rõ ràng là không nhẹ nhàng như vậy, bởi vì thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Chúng ta đi. Tuy dường như những kẻ xui xẻo đó không thể kháng cự được bao lâu nữa, nhưng Lâm Động lại không hề có ý ra tay giúp đỡ. Hiện giờ không phải lúc làm người tốt. Chưa biết chừng sau đó bọn chúng lại ra tay hạ sát thủ với bọn họ nữa. Vì vậy lãng phí thời gian đi cứu kẻ có nguy cơ trở thành kẻ địch là một việc cực kỳ ngu ngốc. Nghe Lâm Động nói vậy thì bọn Cổ Yên cũng gật đầu rồi bay ra khỏi khu rừng. Vừa ra khỏi khu rừng thì những ánh mắt nóng bỏng lập tức nhìn xuống. Mùi máu tanh trên người mọi người cũng lập tức tan biến. Ánh nắng chói chang chiếu lên người. Đám đệ tử Cổ gia sau một trận khổ chiến cũng thở phào. Thế nhưng ngay khi mà đó thì Lâm Đạo bỗng nhiên hét lên: "Mọi người cẩn thận!" Rầm rầm, rầm rầm rầm rầm, rầm rầm. Khi mà Lâm Đạo vừa dứt lời thì đại địa rung lên dữ dội. Sau đó thì vô số cột thạch trụ sắc nhọn lóe lên hàn quang, lao lên từ trên mặt đất bắn thẳng về phía đám đệ tử Cổ Gia. Ánh mắt Lâm Đạo lạnh như băng, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một tấm lá chắn ánh sáng màu xanh bắn ra từ nắm đấm của hắn, oanh kích lên đám cột thạch trụ kia. Rắc rắc. Đám cột thạch trụ lập tức nứt ra rồi bùm một tiếng nổ thành đá vụn. Lúc này đám đệ tử Cổ Gia mới đáp xuống mặt đất, trong lòng thì vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhìn Lâm Đạo đầy khâm phục, tốc độ phản ứng của hắn thật sự quá là lợi hại. Đa tạ. Cổ Yên cũng thở phào. Với thực lực của nàng đương nhiên có thể tránh được đột kích, nhưng mà không có thời gian để cứu những người khác. Lâm Động lắc đầu nhìn về phía trước cau mày mà nói: "Xem ra vận khí của chúng ta không tốt chút nào đâu." Cổ Yên cũng nhìn về phía trước, nhất thời nàng thấy ở phía xa có một thạch thú to lớn hàng mấy chục trượng, toàn thân phủ đầy nham thạch đang trừng trừng nhìn bọn họ. "Ôi, là thạch ma thú, một trong 8 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh đây mà." Cổ Yên siết chặt nắm tay, vẻ mặt ngưng trọng. "Nào, chúng ta cùng ra tay, giải quyết nó càng nhanh càng tốt." Cổ Yên nhìn Lâm Động, lúc này thời gian rất là quý giá. Bị giữ chân lại thì không biết kẻ khác có cướp mất sinh sinh huyền linh quả hay không. "Ừ." Lâm Động cũng biết thời gian rất quý giá, trầm ngâm một chút định gật đầu, thì ánh mắt tối sầm lại, lại hướng về hướng tây bắc mà nhìn. Ở đó lại có một tiếng thú gầm trầm đục vang lên nữa. "Tất cả, cẩn thận đó." Cổ Yên cũng cảm ứng được, lập tức nhắc nhở mọi người. "Uinh uinh uinh uinh, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm." Ngay sau đó trong khu rừng phía xa, từng gốc cây bị đốn ngã. Sau đó là 2 đầu yêu thú hình thể khổng lồ, khí tức hung hãn xuất hiện trước mặt bọn Lâm Đạo. Đám đệ tử Cổ Gia thấy 2 đầu yêu thú lớn như vậy, sắc mặt tái hết cả đi. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được bọn chúng chính là yêu thú cấp bậc bán bộ sinh huyền cảnh. "Mày đáng chết thật đấy. Là người của Hắc Long Đạo, bọn chúng đã cố ý dụ yêu thú đến đây mà." Một gã đệ tử Cổ Gia tinh mắt nhìn thấy phía trước 2 đầu yêu thú đó thì có 2 thân ảnh đang di chuyển về phía này. Sắc mặt Cổ Yên lập tức lạnh tanh lại. Lâm Đạo cũng chau mày. Công nhận bọn chúng giả hoạt thật, lại dùng cách này để giữ chân bọn họ. Thực lực của Cổ Gia các ngươi rất cường hãn. Chắc là đối phó với 3 con yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh này không thành vấn đề đâu nhỉ. Vậy giao cho các ngươi đó. Cẩn thận nhé." Một nam tử mặt có sẹo trông vô cùng hung dữ, nhìn về phía bọn Lâm Động cười lớn, sau đó vung tay lên. Một cái lọ đựng đầy chất lỏng màu đỏ bay về phía các đệ tử Cổ Gia rồi nổ tung. Những đệ tử không kịp tránh bị dính hết thứ chất lỏng ấy trên người. Mùi tanh nồng nồng nặc tỏa ra. Mùi tanh nồng vừa lan tỏa thì 3 đầu yêu thú đã lập tức hăng máu, mắt đỏ quạch. "Các ngươi cố mà thưởng thức bữa tiệc này đi. Sinh sinh huyền linh quả là của Hắc Long Đạo bọn ta rồi." 2 tên thống lĩnh của Hắc Long Đạo lại cười lớn, thân hình lùi nhanh về phía sau. 3 đầu yêu thú thì ép sát về phía đám đệ tử Cổ Gia. "Làm sao bây giờ? Nếu bị 3 đầu yêu thú đó giữ chân thì..." Cổ Yên cau mày lại. Thực lực của nàng cùng lắm chỉ có thể chặn được 1 con, còn 2 con khác thì... 2 con còn lại cứ giao cho ta." Khi mà Cổ Yên đang chần chừ thì Lâm Động khẽ thở ra một hơi, sau đó nói: "Sao? 2 con?" Mấy người bọn Cổ Yên nghe thấy Lâm Động nói sẽ phụ trách ngăn chặn 2 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh thì sắc mặt biến đổi. Dù sao thì bọn yêu thú này không phải loại tầm thường, ngay cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh còn khó thắng được bọn chúng. "À mà thôi." Lâm Động nhìn 3 đầu yêu thú phía trước, cặp mày nhíu lại. Hắn nhìn về hướng bọn Hắc Lăng Đạo vừa chạy đi. Nếu như là bị cầm chân ở đây thì có thể là sinh sinh huyền linh quả sẽ đổi chủ mất. "Cổ Yên cô nương, người cứ đưa người đi trước đi, cứ để 3 đầu yêu thú này cho ta." Nghe câu đầu tiên xong thì bọn Cổ Yên còn tưởng hắn từ bỏ việc lấy một chọi hai. Nhưng mà câu nói sau đó đã khiến cho bọn họ lập tức nghẹn lời. Tất cả cùng nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Hắn định một mình chống lại 3 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh thật sao? "Thôi, không nhiều thời gian đâu. Mọi người cứ đuổi theo trước đi. Kẻo bọn chúng lấy mất sinh sinh huyền linh quả đấy." Lâm Động dường như cũng hiểu sự kinh ngạc bọn họ, liền nói nhanh. Nhưng mà ngươi... Cổ Yên có chút do dự, nhưng rồi vẫn cắn răng gật đầu. Sau mấy ngày tiếp xúc, nàng biết Lâm Động không phải loại người lỗ mãng, tự cao tự đại. Nếu hắn đã nói chặn ba đầu yêu thú, thì có lẽ hắn có cách thật. Hơn nữa đúng là bọn họ thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà ngươi cẩn thận đấy. Nếu không thể kháng cự được thì cứ rút lui. Bọn ta đợi ngươi ở phía trước. Cổ Yên cũng rất là quả đoán, không nói nhiều. Sau khi nhắc nhở Lâm Động một câu, nàng vẫy tay rồi bay đi trước. Phía sau đám đệ tử Cổ gia chần chừ một chút rồi cũng đi theo. Lâm Động ca à, huynh cẩn thận đó, bọn muội đợi huynh. Cổ Nhã lo lắng mà nói. Đi cẩn thận. Lâm Động đứng quay lưng với mọi người, vẫy vẫy tay. Ánh mắt thì khóa chặt lấy ba đầu yêu thú. Sau khi tất cả mọi người đã đi rồi, ánh mắt hắn mới ngưng tụ lại. Ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh không hề dễ dàng đối phó. Ba đầu yêu thú thể hình to lớn phát ra những tiếng gầm trầm đục. Trong đôi mắt khát máu của bọn chúng ánh lên một sự hung tàn. Thực lực đạt đến mức độ của bọn chúng thì đã có linh trí không tệ. Nếu huyết mạch của bọn chúng tinh thuần một chút, thì có lẽ biến thành hình người được. Đến lúc đó sẽ càng khó nhằn hơn nữa. Sau khi thấy đám người Cổ gia bỏ đi rồi, thì ba đầu yêu thú cũng không có ý ngăn cản. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Động, bởi vì bọn chúng cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người của hắn. Trong mắt bọn chúng lóe lên hung quang, bàn chân chạm đất, liền biến thành ba đạo quang ảnh tấn công về phía của Lâm Động. Bọn chúng biết là liên thủ để tăng lực chiến đấu lên cao nhất. Sắc mặt Lâm Động thoáng ngưng trọng lại, mũi chân điểm lên mặt đất rồi nhanh chóng tránh lui khỏi hai đường gió tanh, rồi đồng thời lùi nhanh về phía sau. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà khi vừa lùi lại thì một luồng gió tanh thứ ba đã thổi tới. Một đầu yêu thú dạng báo đốm vồ một cú về phía lưng của Lâm Động. Hắn quay người lại, thanh quang ngưng tụ trên nắm đấm, sau đó tiếng long ngâm trầm đục vang lên, tung quyền đỡ lấy móng vuốt sắc lẹm kia. Âm ầm. Âm thanh trầm đục vang lên, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ cuộn trào. Lâm Động đã bị đẩy lùi về phía sau mười mấy bước. Đầu yêu thú kia cũng bị bắn ngược ra, kéo lê trên mặt đất một vệt dài hơn một chục thước. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau khi đầu yêu thú ngã ra rồi thì hai bên của Lâm Động đã lập tức vang lên tiếng gầm. Ngay sau đó thì hắn nhìn thấy ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh đã vây lấy mình. Công kích của bọn chúng thì cũng rất là tinh diệu. Đúng là khó chơi nhỉ. Lâm Động thấy vậy hai mắt nheo lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy yêu thú phối hợp tinh diệu đến mức như vậy. Nhưng mà hiện giờ thì ta không có thời gian dây dưa với cả các ngươi đâu. Lâm Động lẩm bẩm. Hiện giờ đã có rất nhiều cường giả đang tiến sâu vào Huyền Linh Sơn. Hắn không muốn khi mà người ta chia nhau bảo bối, còn hắn thì lại phải ở đây đánh nhau với cả mấy tên yêu thú ngoài này. Một luồng khí trắng phả ra từ miệng Lâm Động. Sau đó bề mặt cơ thể hắn bắt đầu hiện ra thanh quang. Thanh quang nhanh chóng đậm đặc lên. Làn da hắn bắt đầu hiện ra hoa văn thanh long. Sâu trong mắt hắn cũng có hình thanh long cuộn tròn. Tiếng long ngâm trầm đục vang vọng ra từ cơ thể Lâm Động, dường như khiến cả không khí cộng hưởng. Một luồng áp lực khó lòng che giấu cũng lan tỏa ra từ trên người của hắn. Cùng với sự khuếch tán của luồng áp lực đó, trong mắt ba đầu yêu thú kia cũng hiện lên vẻ sợ sệt. Khí thế hung hăng cũng bị áp chế xuống. Trước uy lực của thiên long tộc thì bọn chúng có một sự sợ hãi xuất phát từ tận trong huyết mạch và linh hồn. Hiển nhiên nếu bọn chúng không có thực lực bán bộ sinh huyền cảnh thì đã bỏ chạy lâu rồi. Vút! Thanh quang lấp lánh bùng phát ra từ cơ thể Lâm Động. Hoa văn trên làn da của Lâm Động thoát ra, biến thành bốn con thanh long màu xanh. Bọn chúng quặn lại trên tay của Lâm Động. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Động siết hai tay lại, cảm nhận nguồn năng lượng đáng sợ dường như có thể đánh tan núi non. Khóe miệng nhếch lên hài lòng. Sau đó chân hắn bước ra, lập tức mặt đất nứt rộng, thân hình biến thành quang ảnh bay tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Lâm Động xuất hiện trước một đầu yêu thú, thanh quang quặn tròn, một quyền tung ra. Thanh quang trên cánh tay hắn bùng phát, hung hăng oanh kích lên thân thể rắn chắc của đầu yêu thú đó. Một đường cong ánh sáng lóe lên, âm thanh trầm đục vang lên. Thân hình đồ sộ của đầu yêu thú bay ngược ra phía sau, một tiếng giống thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hai đầu yêu thú còn lại thấy vậy, ánh mắt lấp lánh hung quang. Nhưng mà không đợi bọn chúng ra tay, Lâm Động đã lướt tới trước mặt bọn chúng. Thân thể xoay nửa vòng tròn, hai chân vẽ lên đường cong ánh sáng. Thanh âm long ngâm vang vọng, mang theo sức mạnh đáng sợ rơi lên thân thể bọn chúng. Rầm rầm. Năng lượng cuồng bạo như vũ bão ập tới, thân thể to lớn hai đầu yêu thú bắn ra phía sau rơi uỳnh xuống mặt đất. Lâm Động lơ lửng trên không trung, đầu quang long quặn tròn trên người quán, nhìn từ xa tựa như là long vương tỏa ra uy lực vô tận vậy. Ba đầu yêu thú thọ thương đã cố gắng gượng bỏ dậy, nhưng mà lúc này trong mắt bọn chúng đã hiện lên một sự sợ hãi nồng đậm. Cái thứ uy áp của thiên long tộc tỏa ra từ người Lâm Động đã ức chế thực lực bọn chúng xuống mấy phần rồi. Nhưng dù vậy, hung tính của bọn chúng thì vẫn rất là mạnh, vẫn không chịu rút lui, chỉ cẩn thận khóa chặt Lâm Động chờ đợi cơ hội. Lâm Động cau mày lại, sau đó thanh quang bỗng càng đậm đặc hơn trong mắt, thân thể biến thành một đầu thanh long khổng lồ. Áp lực thiên long tộc tỏa ra cũng mạnh hơn nữa. Sau khi mà đầu thanh long kia xuất hiện, thì trong mắt ba đầu yêu thú cuối cùng cũng tràn ngập sự sợ hãi. Soạt. Sâu trong rừng rậm vào lúc này, mười mấy đạo thân ảnh bay qua, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh. Cổ Yên Tỷ, Lâm Động đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Nhã bay theo phía sau Cổ Yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng hỏi. Cổ Yên nhíu mày lại, rồi khẽ lắc đầu mà nói. Chẳng ai lại tự tìm cái chỗ chết cả đâu. Hắn cũng như vậy. Nếu hắn đã chọn cách ở lại, thì chắc chắn là hắn có cách. Hơn nữa với thực lực của hắn, dù không giải quyết được bọn chúng thì thoát thân cũng không khó khăn lắm đâu. Vừa dứt lời thì khóe mắt Cổ Yên cũng không kìm được mà nhìn về phía sau. Nếu Lâm Động thật sự bị chặn lại, như vậy tình hình bọn họ sẽ có chút không hay rồi. Hy vọng rằng hắn có thể vượt qua. Cổ Yên lẩm bẩm. Nhưng khi vừa dứt lời, nàng bỗng quay đầu lại, thấy phía sau cách đó không xa là một thân ảnh gầy gò quen thuộc đang nhanh như chớp bay tới. Trên người hắn còn tỏa ra mùi huyết tinh tanh nồng. Tất cả đệ tử Cổ gia đều dừng lại, ánh mắt đầy chấn động nhìn về phía thân ảnh phía sau. Giải quyết xong rồi, đi thôi. Vào thẳng sâu trong Huyền Linh Sơn đi, chắc chắn phía trước không gì ngăn cản nữa đâu. Trước ánh mắt chấn động của bọn họ, Lâm Động chỉ cười cười, sau đó lập tức bay về phía trước, để lại một đoàn người đang sững sờ đứng ở đó. Trên chặng đường tiếp theo, đoàn người của Lâm Động cũng không gặp phải bất cứ một sự cản trở khó nhằn nào nữa. Dù sao trong cả Huyền Linh Sơn chỉ có 8 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh, 3 con kia đã bị Lâm Động giải quyết, chắc chắn là chẳng còn yêu thú đẳng cấp như vậy nữa. Như vậy cho dù là đầu yêu thú bình thường rất là đông, nhưng đương nhiên không thể ngăn cản được Lâm Động. Soạt. Mười mấy đạo thân ảnh cùng điểm lên một thân cây, sau đó mượn lực bay ra, cuối cùng xuyên qua vô số từng cây rậm rạp. Ánh nắng chói lòa khiến mắt tất cả phải nheo lại rồi nhanh chóng mở ra nhìn. Đập vào mắt là một vùng cây cối tràn đầy sinh cơ. Phía xa là một cái hồ rộng lớn tầm khoảng ngàn trượng. Bề mặt hồ bóng loáng, gió thổi qua gợn lên mặt hồ những làn sóng lăn tăn. Khi mà đám người Lâm Động đáp xuống gần hồ nước, xung quanh cũng có những tiếng gió rít. Một số thân ảnh cũng bay ra từ khu rừng và đáp xuống gần đó. Đây là nơi sâu nhất trong Huyền Linh Sơn rồi. Ánh mắt Cổ Yên lặng lẽ quan sát mặt hồ. Sâu trong ánh mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, hạ thấp giọng mà nói. Lâm Động nghe vậy gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ dồi dào của khu vực này. Nguyên lực thiên địa ở đây thì đậm đặc hơn những nơi khác gấp mấy lần liền. Xem ra tất cả cũng đều đã đến rồi. Lâm Động quét mắt ra nhìn xung quanh mặt hồ. Người của Ngụy gia và những thế lực mạnh mẽ khác đã từng thấy ở dưới chân núi, phần lớn đều đã xuất hiện tại đây. Từ những vết máu trên người bọn họ thì có thể thấy chặng đường đến đây thì cũng không hề bình yên một chút nào cả. Khi mà Lâm Động vẫn đang nhìn xung quanh thì bọn Hắc Long Đạo cũng nhìn thấy bọn họ với ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Rõ ràng là bọn chúng không thể ngờ rằng bọn Lâm Động lại có thể nhanh chóng thoát ra khỏi ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh như vậy. Bọn chúng... Cổ Yên lạnh lùng nhìn về phía bọn người Hắc Long Đạo, hiển nhiên là cũng nổi giận vì thủ đoạn của bọn chúng. Lâm Động thì lãnh đạm nhìn đám người Hắc Long Đạo rồi thu ánh mắt lại, chuyển sang phía trung tâm của hồ nước. Ở đó có một hòn đảo nhỏ, trung tâm đảo thì mơ hồ tỏa ra những quầng sáng kỳ dị. Sinh sinh huyền linh quả chỉ xuất hiện vào thời điểm mặt trời và mặt trăng giao nhau mà thôi. Nhưng mà chắc là cũng sắp đến giờ rồi. Cố Yên nhìn vầng mặt trời đang dần dần lặn. Vậy con tam đầu ma giao đâu? Lâm Động nhìn quanh rồi hỏi. Trước đó thì Cổ Yên nói là trong huyền linh sơn có một đầu tam đầu ma giao thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành. Có lẽ nó ẩn dưới đáy hồ rồi. Đến mức thực lực đó thì nó đã có trí tuệ, không hề thua kém con người đâu. Vẻ mặt của Cổ Yên ngưng trọng nhìn mặt hồ tĩnh lặng nhưng khó dò kia. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết lúc này chỉ là sự yên bình trước cơn bão tố. Lát nữa khi mà sinh sinh huyền linh quả xuất hiện thì có lẽ sẽ lập tức có bạo động ngay. Lúc đó thế cục diện sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ai sẽ là người giành được sinh sinh huyền linh quả thì phải xem bản lĩnh của mỗi bên thôi. Lúc này thì xung quanh hồ nước càng có nhiều thế lực đến nữa, không khí càng trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đầy cảnh giác và sự thù địch. Bọn Ngụy Tùng thì đứng cách đó khá xa, lạnh lùng quét sang chỗ bọn Lâm Động, khóe miệng thì nhếch lên, ánh mắt không hề có thiện ý. Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt của bọn chúng, nhưng hắn chỉ liếc qua một cái rồi thu ánh mắt về. Thực lực của Ngụy gia này tuy mạnh, nhưng kẻ khiến hắn phải bận tâm cũng chỉ có tên tiên phủ sư kia mà thôi. Nếu bọn chúng có ý đồ ra tay thì chắc chắn Lâm Động sẽ không nương tình. Mặc bọn chúng có bối cảnh thế nào, giải quyết xong thì nói. Thời gian nhanh chóng trôi đi trong không khí căng thẳng đó. Vầng mặt trời cũng ngày một xuống dần, và đồng thời phía kia của chân trời, vầng mặt trăng cũng dần dần xuất hiện. Vào khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên lực thiên địa ở trong huyền linh sơn bỗng chốc ba động dữ dội. Ánh sáng không ngừng phát ra từ hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ. Sinh sinh huyền linh quả sắp xuất hiện rồi đó. Nhìn cảnh tượng đó, Cổ Yên vội vàng thấp giọng mà nói, ngữ khí có phần gấp gáp và mừng rỡ. Lâm Động nghe thấy vậy, tinh thần lập tức căng thẳng, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt hơn nữa. Uinh uinh. Hòn đảo giữa hồ ngày một rung chuyển dữ dội, ánh sáng phát ra cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì trên hòn đảo lan tỏa ra vô số vết rạn nứt. Một gốc cây đại thụ xanh mướt như phỉ thúy dần dần nhô lên từ dưới lòng đất. Ngọn cây tựa như đứa trẻ sơ sinh dần dần lớn lên trong lòng đất. Cành lá vươn ra, vô số đường vân ánh sáng màu xanh mướt lan tỏa mang đầy sinh cơ. Hoa văn ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trên thân cây, trong đó có 6 nơi là sáng nhất. Ánh sáng ngày một dày đặc và cuối cùng là được thực chất hóa. 6 nơi có ánh sáng ngưng tụ biến thành 6 quả thực có màu xanh của phỉ thúy. Quả thực treo lủng lẳng trên cây được bao quanh bởi rất nhiều hoa văn ánh sáng. Sinh cơ khiến nguyên lực thiên địa dường như là cũng có sinh mệnh. Tổng cộng là 6 sinh sinh huyền quả đấy. Cổ Yên thấy trên cây có 6 quả thực, ánh mắt càng mừng rỡ hơn nữa. Đó chính là sinh sinh huyền linh quả sao? Vậy tam đầu ma giao kia tại sao chưa thấy xuất hiện lấy đi nhỉ? Lâm Động nhìn gốc cây đại thụ trên hòn đảo rồi hỏi. Theo ta được biết thì một cây sinh sinh huyền linh thụ trong một lần kết quả có thể cho ra tối đa đến 9 sinh sinh huyền linh quả. Trước khi nó ra hết những quả cuối cùng, nếu như có kẻ nào đó hái đi những quả xuất hiện trước thì những quả sau sẽ không xuất hiện nữa đâu. Có lẽ là đầu ma giao này thì vẫn chờ sinh sinh huyền linh thụ tiếp tục ra đến đủ 9 quả thì mới ra tay hái đi hết đó. Nhưng đáng tiếc có lẽ nó sẽ không đợi được đến lúc đó rồi, Cổ Yên nói. Lâm Động gật gù. Nếu trước khi mà tin tức kia truyền đi, tam đầu ma giao có thể quả đoán lấy đi sạch hết sinh sinh huyền linh quả đã xuất hiện trước, thì có lẽ chẳng ai biết được ở đây lại có thứ báu vật đó. Nhưng đáng tiếc là bởi vì một chút tham lam quá mức của nó đã khiến cho nó đến một quả sinh sinh huyền linh quả thì chắc là cũng chẳng thể giữ nổi. Giờ đây thì xung quanh hồ, vô số ánh mắt nảy lửa nhìn chăm chăm vào gốc đại thụ trên hòn đảo. 6 quả sinh sinh huyền linh quả đó tựa như là tác phẩm hoàn hảo của thiên nhiên, tỏa ra thứ sinh cơ không ngừng thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Nhịp thở của tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp, nhưng kỳ lạ là không ai lập tức động thủ. Lâm Động thấy vậy thì cũng không vội, hắn biết rồi sẽ có người không thể đợi được, bởi vì dù gì thì sức hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả quá là lớn. Xoẹt! Lâm Động đã dự đoán quả nhiên không sai. Tuy rằng ai cũng biết là cướp lấy sinh sinh huyền linh quả không phải là chuyện đơn giản, Nhưng mà thứ kỳ vật này xuất hiện, dù là người điềm tĩnh nhất thì cũng bắt đầu đã nôn nóng. Không đến mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng cũng có người không nhẫn lại được nữa. Hơn một chục thân ảnh lập tức bay tới hòn đảo. Lâm Động nhìn bọn họ. Khi bọn họ vào tới phần không gian phía trên hồ nước thì ánh mắt hắn ngưng đọng lại. Uinh! Mặt hồ vốn tĩnh lặng thì bỗng bắn ra những cột nước khổng lồ. Từ những cột nước ấy thì lại bắn ra vô số tia nước màu đen sắc lẹm ập tới như vũ bão. Phập phập phập phập phập. Lưỡi nước sắc bén đem theo sức mạnh kinh người. Một vài kẻ không may mắn đã bị cứa đến tứa máu. Sau đó những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sắc đen nhanh chóng lan tỏa, thân thể bọn họ nhanh chóng thối rữa, rõ ràng đã trúng một loại kịch độc đáng sợ. Từng bóng người một rơi xuống hồ, và cuối cùng là bị thứ gì đó kéo xuống hồ. Tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất. Khi mà tất cả đã chìm hết xuống hồ, ở giữa hồ lại nổi sóng. Tất cả mọi người nhìn thấy một hắc ảnh xuất hiện ở trong hồ nước, rồi uỳnh một tiếng lao ra khỏi mặt nước. Thứ to lớn bay ra khỏi mặt nước, bóng đen bao phủ phạm vi hàng trăm trượng, sát khí lan tỏa khắp cả không gian. Mọi người đều nhìn thấy cái bóng đen vừa xuất hiện đó, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lâm Động nhìn đầu yêu thú có ba đầu, thở hắt ra một hơi. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đậm đặc từ đầu yêu thú này, dường như còn mạnh hơn cả Ngụy Tùng nữa. Rõ ràng thứ này chính là bá chủ của Huyền Linh Đảo, Tam Đầu Ma Giao. Ao ao. Nước hồ từ trên không trung đổ xuống như vũ bão, rơi xuống khiến mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Bóng đen khổng lồ ập xuống từ trên không trung, khí hung sát đậm đặc lan tỏa khiến sắc mặt của tất cả đều thay đổi. Đây chính là Tam Đầu Ma Giao sao? Lâm Động ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đầu yêu thú khổng lồ trước mặt mình. Phần lộ ở trên mặt nước của nó thì đã to đến mấy trăm trượng rồi. Những chiếc vảy màu đỏ tựa như là một tấm áo giáp kiên cố xung quanh người nó, tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta phải kinh hãi. Phía trên có ba đầu rắn khổng lồ hung dữ. Trên đỉnh mỗi một cái đầu là một cái sừng nhọn hoắt. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên như là xé tan cả không gian. Đôi mắt hung tàn của Tam Đầu Ma Giao đang không ngừng trừng trừng nhìn xung quanh. Thứ khí hung sát đó khiến người ta dựng cả tóc gáy. Đồ của bản vương mà các ngươi cũng dám động vào sao? Một lũ không biết sống chết. Cái miệng đỏ lòm của Tam Đầu Ma Giao há ra, sau đó là một tiếng cười lạnh lùng vang lên khắp cả không gian. Thực lực của Tam Đầu Ma Giao này có thể nói tướng người. Thậm chí nếu nó muốn thì cũng có thể biến thành hình người được. Nhưng nếu làm như vậy thì chắc chắn là lực chiến đấu sẽ giảm sút xuống. Mà tình hình lúc này thì không cho phép nó làm như vậy. Mau cút khỏi Huyền Linh Đảo cho bản vương. Nếu không bất luận các ngươi đến từ đâu, không tha cho một kẻ nào hết. Sau khi câu nói cuối cùng được thốt ra, Tam Đầu Ma Giao bỗng cong người lên giống một tiếng. Một luồng khí tức lưu đáng sợ cuộn trào, thổi sạch cả một vùng cây cối rộng lớn. Đối mặt với cả đầu Tam Đầu Ma Giao đầy sát ý đó, không ít người phải tái mặt. Bất luận thế nào thì nó cũng là yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành chân chính, ứng phó vô cùng khó khăn. Tuy rằng bọn họ đông nhưng mà trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Thứ bảo vật đó ai có duyên sẽ giành được. Bọn ta đến đây được thì có nghĩa là có duyên với nó. Mà ngươi muốn một mình nuốt trọn 6 sinh sinh huyền linh quả thì hơi tham lam rồi đó. Khi mà mọi người đang bị Tam Đầu Ma Giao trấn áp thì Ngụy Tùng lại cười nhạt mà nói: Các vị, tuy chúng ta là đối thủ cạnh tranh thật, nhưng hiện tại chúng ta lại có chung một đối thủ. Thôi thì chi bằng chúng ta liên thủ lại đối phó với nó trước, các vị thấy sao? Ngụy Tùng nhìn xung quanh rồi nói. Hắn cũng hiểu con Tam Đầu Ma Giao này khó nhằn đến mức nào. Chỉ có Ngụy gia đối phó thì chắc chắn phải trả giá không nhỏ. Mà lúc này trước bao nhiêu người thế kia, một mình bọn chúng bị tổn thất thì quá là ngu ngốc. Mà nghe Ngụy Tùng nói như vậy, thế lực các phương cũng nhìn nhau và cuối cùng không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn họ cũng hiểu Ngụy Tùng đang nghĩ gì, nhưng tình hình trước mặt đúng là chỉ đành tạm thời liên thủ mới giải quyết được đầu Tam Đầu Ma Giao kia mà thôi. Liên thủ đi. Nếu không được thì chẳng ai có được sinh sinh huyền linh quả cả đâu. Lúc này Mạc Trảm đứng một mình cũng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nghe thấy hắn mở miệng. Rõ ràng lời nói của hắn cũng có chút trọng lượng, không ít người đều nhìn về phía hắn. Vẫn là Mạc Trảm huynh hiểu đại thể đó. Trước nay đã nghe nói Mạc Trảm huynh đa pháp mạnh mẽ. Hôm nay có lẽ ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ngụy Tùng nghe vậy liền cười mà nói. Mạc Trảm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt chẳng có một chút ba động vì lời nói của hắn nào. Động thủ thôi. Mạc Trảm lạnh như băng mà nói. Sau đó hắn lao đi trước tiên, bàn tay nắm lại, một cây đại đao màu đen hiện ra trong tay, thân thể lơ lửng trên không, một đao chém mạnh về phía đầu tam đầu ma dao kia. Uinh uinh! Đao quang lấp lánh, một đạo hắc quang bay ra với tốc độ kinh người nhanh như chớp chém lên người của tam đầu ma dao. Lập tức máu tươi bắn ra tung tóe, lớp vải kiên cố kia đã bị chém vỡ một mảng. Đao khí sắc bén nhờ. Lâm Động nheo mắt mà nhìn. Đao khí của Mạc Trảm rõ ràng sắc bén dị thường. Chẳng trách mà có thực lực đả thương một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Ba cặp mắt của tam đầu ma dao nhất thời đỏ ngầu ngầu. Ba cái miệng đỏ lòm há ra. Ba cột quang trụ đen xì tanh lòm bắn về phía của Mạc Trảm. Xoẹt! Mạc Trảm ở trên không trung thi triển cước pháp kỳ dị, tránh được cả ba đạo hắc quang. Thế nhưng mà phía sau lưng hắn lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết của những kẻ xui xẻo bị bắn trúng, rồi bị bốc hơi hóa thành một đống xương trắng. Trong năng lượng của tam đầu ma dao này có một thứ kịch độc đáng sợ. Tất cả, động thủ! Sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Ánh mắt của những người xung quanh lập tức đỏ ngầu. Rồi những tiếng gió rít vang lên, sau đó vô số thân ảnh bay ra, thi triển đủ loại công kích tấn công tam đầu ma dao. Chúng ta cũng ra tay đi. Tất cả hãy cẩn thận đó. Cổ Yên thấy vậy cũng hét lên. Lúc này không ra tay thì chắc chắn sẽ bị mọi người nhằm vào. Muốn làm ngư ông đắc lợi là không thể được. Lâm Động, nếu đan đỡ có cơ hội, bọn ta sẽ mở đường. Ngãy chủ động cướp đi sinh sinh huyền linh quả, được chứ? Cổ Yên nhìn Lâm Động mà hỏi. Lâm Động gật đầu. Cục diện lúc này khá là hỗn loạn. Nếu như có bận Cổ Yên mở đường thì đúng là giúp hắn tiết kiệm được không ít sức lực. Vừa dứt lời xong thì Lâm Động cũng bay ra. Thanh quang quần quận, một quyền đem theo kình phong đáng sợ oanh kích lên thân thể đầu tam đầu ma dao. Ping! Thế nhưng quyền phong Lâm Động khi đánh lên người tam đầu ma dao thì có thể khiến lớp vảy của nó lún xuống một chút, chứ không có tác dụng gì lớn. Lâm Động thấy vậy thì không kìm được mà chép miệng. Phía trên hồ nước này thì lúc này vô cùng hỗn loạn. Vô số thân ảnh bay tới bay lui, công kích đánh lên tam đầu ma dao như vũ bão. Tuy nhiên dù công kích mọi người rất là mạnh, nhưng tam đầu ma dao kia không hề bị thất thế. Mỗi khi ba đầu rắn chuyển động, chỉ rất nhiều đạo hắc quang lại bắn ra. Và những ai xui xẻo dính vào sẽ lập tức kêu lên thảm thiết, máu thịt trên người tan chảy, liều chết dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của độc khí. Tùm tùm tùm tùm tùm bùm bùm bùm bùm bùm. Hai bên giao đấu rất là ác liệt. Rất nhiều thân ảnh không ngừng rơi xuống hồ. Nước hồ vốn đang trong vắt giờ đã bắt đầu bị nhuốm đầy máu tươi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Động lùi về phía sau tránh một đạo hắc quang sượt qua ngực. Nhìn xuống đầu tam đầu ma dao đang bị hàng trăm cường giả tấn công nhưng vẫn cô vô cùng hung hãn. Công nhận là thực lực của nó quá hung hãn dị thường. Nhưng dù sao cũng chỉ là một mình đối chọi với rất nhiều cường giả. Cứ như vậy thì sớm muộn gì sức lực nó cũng cạn kiệt. Đến khi sức mạnh của tam đầu ma dao giảm sút, liên minh tạm thời này sẽ lập tức sụp đổ. Những người vừa kề vai chiến đấu sẽ không một chút do dự mà chĩa mũi giáo về phía nhau. Hả? Bỗng nhiên Lâm Động nhìn qua mặt hồ nước đã bị nhuốm máu đỏ. Đồng tử co rụt lại. Hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực ẩn giật trong đó. Lâm Động nheo mắt nhìn về phía của Ngụy Gia. Thì quả nhiên hắn thấy cái tên hắc y nhân đột nhiên di chuyển rất là chậm. Rõ ràng đang phân tâm khống chế cái gì đó. Quả nhiên không hề an phận. Lâm Động trầm giọng cười lạnh, rồi đáp xuống mặt hồ. Khi mà bàn chân hắn vừa chạm vào mặt nước, thì một đạo kim quang bỗng bắn ra từ bàn chân, rồi chui vào trong hồ nước. Thân thể hắn thì lại bay lên, xông vào trong trận hỗn chiến đằng kia. Uinh uinh uinh uinh uinh. Lúc này trận hỗn chiến vẫn diễn ra điên cuồng. Trên hòn đảo nhỏ, 6 quả sinh sinh huyền linh quả cũng bắt đầu phát ra cuồng sáng xanh đầy hấp dẫn.